1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, kính nghiệp. Phó Bưu nghe Lý Hòa hưng phấn nhất, Cao Hưng nói, ta mấy năm nay cũng để dành không ít bằng hữu, rất nhiều người khai nhà máy làm ăn chính là không có tiền. Đều nghĩ kéo ta nhập bọn, chưa đi qua ngươi cho phép, ta nào dám đồng ý. Bất quá nói thật, có nhà máy làm thật không tệ, hoặc là tiếp tờ đơn không có tiền khởi công, hoặc là quy mô làm không lớn, làm nửa chết nửa sống. Những này sinh ý đều là kiếm bộn không lỗ. Ca, lời này của ngươi thật đến tâm ta khảm bên trong, ta trở về liền ném. Cái gì nở không được nở ta không hiểu, nhưng là cùng diều hâu ôm gà con một cái đạo lý đi. Hắn lời nói này xong, đám người ồn ào cười to. Hắn lời này cũng đưa tới lời của mọi người hộp. Đúng vậy a, bên ngoài có thể kiếm tiền sinh ý nhiều lắm, một người làm sao có thể làm được xong đâu. Còn không bằng ném tiền làm cổ đông nhẹ nhõm. Cái này lại đem đám người dẫn vào một cái khác cảnh giới. Các ngươi nhìn xem xử lý. Lý Hòa nhấp một miếng trà tiếp tục nói. Ta lại nói dưới. Ta tiếp xuống ý nghĩ đi. Hắn không làm chỉnh hợp, cũng không đại biểu không có gì ý nghĩ. Tô Minh, ngươi băng nhạc nghiệp vụ phải nhanh một chút hướng chính bản quá độ. Về phần làm sao sống độ, ta không quản được, cũng không biết làm sao quản. Dù sao đem tinh lực đặt ở chính sự lên là được rồi. Lý Hòa biết đổ lậu cuối cùng khó lâu dài. Trước đó làm đạo bản nguyên nhân là Hồng Kông ca khúc ở bên trong chưa phát hành. Không làm đạo bản lời nói qua lãng phí thị trường không gian. Nếu như người ta đã ở bên trong phát hành chính bản, ngươi còn tại đằng sau làm đổ lậu, liền phi thường không chính cống. Đám người lại là cười vang. Lý Hòa cũng cười nói, ta nói chính là lời nói thật. Lời nói thật các ngươi cũng cười. Tô Minh trả lời nói, được rồi, ta sẽ tìm ghi âm và ghi hình công ty hùn vốn. Trước mắt ta cũng đang cùng một chút Hồng Kông công ty đàm luận âm hưởng nội địa quyền phát hành. Còn có cái gì công ty điện ảnh, tìm ta đi đầu tư quay cái gì phim đâu. Ta cảm thấy đều có thể thử một chút. Điện ảnh, chính ngươi thử một chút đi. Ta cũng mặc kệ, bất quá. Còn có chính là ngươi những cái kia máy đánh chữ loại hình làm việc vật dụng. Có thể hay không cầm tới Trung Quốc quyền đại lý. Có thể cầm tới tốt nhất. Không lấy được lời nói làm hai đạo con buôn cũng không phải kế hoạch lâu dài. Cũng không cần đầu nhập quá lớn tài chính. Chậm rãi thu đem. Cái kia lên cái kia. Tô Minh lắc lắc đầu nói. Lấy không được. Tiểu Nhật bản tạc tinh. Có thể sẽ mình tại Trung Quốc mở phân công ty, bán buôn ta khả năng làm không nổi, bán lẻ cái kia ba dưa hai táo ta cũng chướng mắt. Sớm muộn cũng sẽ ngưng. Ân, Lý Hòa nói với Tô Minh xong, lại rời xuống cái ghế, quay đầu hướng Phó Hà cùng Lý Ái Quân nói, hai người các ngươi đi, đều rất tốt, nhưng là có một chút không tốt, nhà máy vị trí không tốt. Tương lai kinh tế trọng tâm khẳng định là phương Nam, không quản là hoàn cảnh đầu tư, vẫn là sản nghiệp nguyên bộ, bao quát hậu cần, ta này làm sao đều chênh lệch một đoạn. Phương Nam nhà máy cùng đi, các người phải đối mặt cạnh tranh nhưng lớn lắm. Lý Ái Quân gật gật đầu, ta có tâm lý chuẩn bị, đám kia Ôn Châu lão theo ta cái này cầm hóa càng ngày càng ít. Nghe nói rất nhiều người chuyển hướng Hồ Tây, ta chuẩn bị có thời gian đi qua nhìn một chút. Lý Hòa cười nói, vậy là tốt rồi. Phó Hà cũng cười nói, trước mắt chúng ta tấm vật liệu chi phí quá cao, trước đó lợi nhuận cao. Ta không sợ, ta làm gì cũng sẽ nghĩ đường lui. Bọn hắn nói Indonesia còn có cái gì miến điện vật liệu gỗ tiện nghi. Nếu như là thật, cùng lắm thì ta đi phương Nam mở phân xưởng, cũng không có gì lớn. Nàng nói chuyện khí thế càng ngày càng tài đại khí thô. thậm chí khả năng ở trong xưởng nói chuyện vênh mặt hất hàm sai khiến đã quen. Trên mặt khí chất đều chậm rãi phát sinh biến hóa. Đối người bên ngoài, trên mặt càng ngày càng thờ ơ, càng ngày càng ăn nói có ý tứ. Lý Hòa nói, đi, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Hắn ngược lại đưa ánh mắt nhắm ngay Lô Ba, làm cho Lô Ba rất gấp gáp. Ca, có lời gì? Ngươi nói thẳng, không có gì, ngươi không được đâm rắc rối là được rồi. Lý Hòa đối với hắn không có gì ngón cái nhìn, bất quá tốt xấu mỗi tháng tiêu xài đều là chỉ vào hắn đưa tới. Lô Ba cái này quán sinh ý đủ Lý Hòa sinh hoạt chi tiêu. Lý Ái Quân những người này làm tốt, Lý Hòa những năm này còn không có làm sao chia hồng. Đều cho phép bọn hắn đầu tư tái sản xuất. Lô Ba thở dài một hơi, chính hắn là rất tự ngạo, nghĩ đến trong tay trông coi 6 nhà tiệm bán quần áo. 3 trong đó quan thôn quầy hàng, mỗi tháng hơn 1000 vạn nước chảy, làm sao cũng không thể so người khác chênh lệch. Lý Hòa nhìn nói với Chu Bình, tiệm cơm tiếp tục đi về phía nam khuếch trương, ta năm nay khả năng xuôi nam, ta hy vọng đi tới chỗ nào đều có thể ăn vào nhà mình đồ ăn. Chu Bình cười nói, vấn đề này không lớn, chỉ cần có người thích hợp, ta sẽ mau chóng an bài. Vu Đức Hoa cười nói, Lý tiên sinh, ngươi đã quên, chúng ta trước đó che cao ốc đã hoàn thành. Đừng bảo là ăn, lập tức ngươi cũng có thể ở đến nhà mình khách sạn nhà khách. Chúng ta lập tức khai trương Kim Lộc khách sạn, tổng cộng 22 tầng, chính là Trung Quốc tối cao lầu. Đến lúc đó thị ủy lãnh đạo sẽ có ghế chúng ta khai trương nghi thức. Có thể đem thiên nga trắng, nhà khách cho đè xuống, để hắn vô cùng đắc ý. Lần này trang trí liền hao tốn thời gian hơn 1 năm. Có bao nhiêu xa hoa tự không cần phải nói. Nha, Lý Hòa thật không sai biệt lắm quên đi. Không nhìn khoản, có trời mới biết hắn những năm này đến cùng đầu bao nhiêu hạng mục. Dù sao đông một búa tây một gậy, cũng không có đúng số. Hy vọng như thế, chính là 10 năm này ở giữa kinh tay hắn mua phòng ở. Nếu là không ngã sách nhỏ, hắn đều không nhớ được mấy chỗ. Tiểu Uy thấy Lý Hòa nửa ngày không nói lời nào, mới thưa dạ nói, cái kia ta làm sao bây giờ? Nhìn xem xử lý, Lý Hòa lúc đầu tưởng tượng bình thường đồng dạng nói nặng lời. Nhưng khi nhiều người như vậy mặt, vẫn là cho cái này hùng hài tử lưu lại mặt mũi. Tiếp tục nói, chính các ngươi ý tưởng gì? Hoàng Quốc Ngọc ngươi đến nói. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới cúi đầu Hoàng Quốc Ngọc hai anh em. Lúc đầu không muốn để cho hai anh em này mở ra sẽ. Thế nhưng là ngẫm lại dù sao vẫn là nhân tài a. Dạng này người không cần rất đáng tiếc. Vẫn là cho cái cơ hội. Quan sát đi. Hắn để hai anh em này tới. Càng nhiều hơn chính là trấn nhiếp tác dụng. Dù là hai anh em này tương lai muốn phản loạn, cũng phải phỏng đoán cân lượng. Lý lão bản, ta cảm thấy chúng ta nhất định có thể làm tốt. Hoàng Quốc Ngọc xác thực không nghĩ tới Lý Hòa. Biết chút tên hắn, hắn hô Tiểu Uy đại ca. Tự nhiên không thể lại hô Lý Hòa đại ca. Cảm thấy đây là một cơ hội, không khỏi muốn biểu hiện, ổn định tâm thần nói. Chúng ta bây giờ là 7 gia môn cửa hàng. Tất cả mọi người biết chúng ta cùng đẹp đồ điện cửa hàng giá tiền là thấp nhất. Chỉ là khổ vì hóa thường xuyên theo không kịp. Ta nghe nói phương Nam có không ít đồ điện nhà máy. Ta cảm thấy chúng ta có thể đi cùng bọn hắn hợp tác. Sáng tạo mới cung tiêu hình thức. Thoát ly ở giữa thương, cùng xưởng trực tiếp tiếp xúc, thực hành bao tiêu định chế. Cái này khiến cho chúng ta có năng lực đưa ra ít lãi tiêu thụ mạnh kinh doanh mạch suy nghĩ. Dĩ hàng giá cả phương thức lấy được thị trường tán thành. Theo ta được biết, trước mắt trên thị trường là cung không đủ cầu. Quốc doanh bách hóa đều là liều mạng cố tình nâng giá. Nơi nào còn có mình ép giá. Có tiền không được kiếm không phải người ngu nha. Thẩm đạo như nghe lời này vô cùng không vui. bởi vì tốt đẹp đồ điện hóa chính là hắn cung cấp. Hoàng Quốc Ngọc không sợ, y nguyên thần sắc tự nhiên mà nói, thế nhưng là Lý lão bản nói qua, không có vĩnh viễn bán phương thị trận, sớm thắng được danh tiếng chính là sớm thắng được thị trường. Chỉ cần chúng ta tại khách hàng trong lòng thành lập tốt đẹp hóa rẻ nhất ấn tượng, chúng ta đem đứng ở thế bất bại, mà lại chúng ta không phải là không có kiếm tiền. Chúng ta chỗ tiền kiếm được đều là dùng cho mặt tiền cửa hàng đầu tư. Thế nhưng là ngươi tiền kiếm được là căn cứ vào Thẩm tiên sinh cho ngươi cung cấp tiện nghi nguồn cung cấp. Lý Hòa biết rõ, Hoàng Quốc Ngọc nói đúng, thế nhưng là cũng phải đứng tại Thẩm đạo như bên này. Đồng thời cũng là vì ép một chút Hoàng Quốc Ngọc tính tình. Thế mà có thể để cho Tiểu Uy nghe hắn, quả nhiên không đơn giản. Tiểu Uy cái này hùng hài tử rõ ràng đều bị con hàng này mang sai lệch. Tạ ơn Thẩm tiên sinh. Hoàng Quốc Ngọc mặt đỏ lên, lập tức hướng Thẩm đạo như bái. Lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói với Lý Hoa. Lý lão bản, tin tưởng ta cùng Uy ca, chúng ta nhất định có thể. Lý Hoa cười nói, cái kia nhìn ngươi biểu hiện, Bình Tùng ở một bên muốn nói lại thôi. Hắn là lo lắng, làm sao còn không có an bài hắn đâu. Ngươi gấp cái gì, lập tức đi với ta Phổ Giang. Lý Hòa quyết định trước coi hắn là thư ký dùng đến. Bởi vì hiện tại thật không có chỗ trống đằng cho Bình Tùng. Đến lúc đầu tiểu đệ dưới tay, hắn chắc chắn sẽ không vui lòng. Trận này sẽ giống như nói chuyện rất nhiều, lại hình như cái gì đều chưa đàm luận. Đám người nghe xong người khác công trạng báo cáo, lại so sánh xuống mình, chỉ là mọi người cảm thụ khác biệt mà thôi. Bất quá mọi người tại trận này hội nghị bên trong đều có một cái cảm thụ. Không có người lại so Lý Hòa có tiền. Theo tiệm cơm ra, đám người đều là Phổ Tang, Toyota, sửa chữa, chỉ có Lý Hòa vẫn là mì sợi bao. Phó Hà, Lý Ái Quân, Vũ Đức Hoa những người này cũng đều có chuyên trách lái xe. Mục nát rối tinh rối mù. Vũ Đức Hoa không vừa mắt. Đạo, xe ta đây lưu cho ngươi. Ta không thế nào tới đây. Căn bản là không dùng được mấy lần. Hắn không chỉ đề cập qua một lần. Thôi đi, gặp được muốn phát tài. Chưa hai vạn khối cũng không dám đỡ. Tốt như vậy lái xe ra ngoài. Chính là công khai nói cho những cái kia người giả bị đụng. Lão tử có tiền, người tranh thủ thời gian tới. Người giả bị đụng đều rất có tố chất, không đem chính mình cũng làm một thân tổn thương, đoạn hơn mấy cục xương, đều không có ý tứ hướng chủ xe mở miệng đòi tiền. Nhìn một cái người ta cái này kính nghiệp trình độ cùng chuyên nghiệp trình độ, chủ xe đều không đành lòng không trả tiền. Mấu chốt nhất là vụ án sự thật rõ ràng, chứng cứ đầy đủ vô cùng xác thực, không trả tiền thật đúng là không được. Hắn không sợ người giả bị đụng, hắn sợ phiền, mà lại cái này xe Văn Lý Hòa mở ra cũng thật thoải mái. Xe gì hắn không quan trọng, Bình Tùng ở một bên nói, thật đuôi mù, ta gọt hắn là được rồi. Ca, người yên tâm, có ta ở đây đâu. Ngươi có thể mỗi ngày đi theo ta. Lý Hòa lên xe, không còn cùng bọn hắn rông dài. Vũ Đức Hoa những người này hiện tại nổi tiếng bên ngoài. Vừa đến bên này, bên người luôn luôn vây quanh một vòng người. Lý Hòa không muốn để cho người nhìn thấy. Hắn không muốn nhiều chút, không cần thiết phiền phức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.